Chương 56. Kế đền. Tôi thức dậy trên sàn toa xe của Lia và tưởng cô ấy cuối cùng cũng đã cắm một chiếc rìu vào hộp sọ của tôi. Sau đó, tôi nhớ ra vài chuyện đêm qua và đầu tôi còn đau hơn. Khi tôi thấy cô ấy rời khỏi lều, tôi cố gắng đứng dậy thật nhanh, nhưng việc đó thật sai lầm, cũng như việc uống rượu vậy. Thế giới tan thành muôn ngàn ánh sáng chói mắt và cảm giác buồn nôn trực trào trong cổ họng. Tôi bám vào bức tường để đứng lên và kéo rèm cửa của Rina xuống. Tôi ra khỏi toa xe và tìm thấy bà Zihara. Bà nói với tôi rằng Lia vừa đi bộ trở lại đồng cỏ. Bà ấy để tôi ngồi xuống và đưa cho tôi một ít thuốc giải rượu nhảy vót để uống và một thùng nước để rửa mặt. Chris và cả bọn cười lớn khi thấy tình trạng của tôi. Họ biết tôi thường không uống nhiều hơn một ngụm vì phép lịch sự, bởi tôi đã được đào tạo để trở thành một sát thủ luôn luôn sẵn sàng. Điều gì đã khiến tôi quyết định sai lầm như vậy? Tôi biết câu trả lời. Lia. Chưa bao giờ tôi khổ sở băng qua Camlantes như lần này. Tôi chỉnh đốn lại trang phục và đi tới gặp cô ấy. Cô ấy nhìn thấy tôi băng qua đồng cỏ và đứng đó. Cô ấy đang nhìn tôi chừng chừng sao. Giá mà tôi có thể nhớ lại được tối qua rõ ràng hơn. Cô ấy vẫn mặc trang phục du mục ấy. Trông nó rất hợp với cô ấy. Tôi dừng lại, đứng cách cô ấy vài bước chân. Chào buổi sáng. Cô ấy nhìn tôi, nghiêng đầu và khẽ nhíu mày. Người biết bây giờ không phải buổi sáng mà, đúng không? Chào buổi chiều, tôi sửa lại. Cô ấy nhìn tôi chậm chậm, không nói gì khi tôi hy vọng cô ấy sẽ giúp tôi nhớ lại. Tôi hắng giọng. Về chuyện tối qua, tôi không biết làm thế nào để nói về chuyện ấy. Sao cơ? Cô ấy tiếp lời. Tôi tiến đến gần hơn. Lia, tôi mong cô hiểu rằng tôi không vào xe để ngủ với cô. Cô ấy vẫn lặng im. Đây không phải là lúc tôi muốn cô ấy giữ im lặng. Tôi nói, tôi có làm gì để cô? Người mà dám làm gì thì giờ ngươi đã nằm trên sàn không động đậy rồi. Cô ấy thở dài. Ngươi cư xử rất tử tế, Caden, nhất là khi ngươi say khướt và lao vào phòng ta. Tôi thở nặng nề. Vậy là một vấn đề được giải đáp. Tôi có nói gì quá đáng không? Có chứ. Tôi có nên biết không? Ta cho rằng ngươi nói gì thì ngươi phải biết chứ. Cô ấy nhún vai và nhìn về phía dòng sông. Nhưng ngươi không tiết lộ bí mật gì về Venda đâu, nếu đó là điều mà ngươi lo lắng. Tôi bước tới và nắm lấy tay cô ấy. Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nắm nhẹ để cô ấy có thể kéo tay lại nếu muốn. Nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên tay ở đó. Caden, làm ơn đó, hãy... Tôi không nghĩ về bí mật của Venda, Lia à. Tôi nghĩ cô biết điều đó. Cô ấy mím chặt môi, mắt đỏ bừng. Ta không hiểu ngươi nói gì, được chưa? Ngươi chỉ làm nhảm những điều vô nghĩa khi say. Tôi không biết có thể tin lời cô ấy được không. Tôi biết loại rượu như vậy sẽ làm con người ta nói ra những gì. Và tôi cũng biết những lời vẫn luôn túc trực trong đầu mình mỗi khi tôi nhìn cô ấy. Và cả những điều về bản thân mà tôi không muốn ai biết. Cô ấy bắt gặp ánh nhìn của tôi, đôi mắt kiên quyết, cầm cô ấy nâng lên như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi đã nghiên cứu mọi cử chỉ, mọi cái chớp mắt, mọi sắc thái của cô ấy, tất cả những ngôn ngữ làm nên Lia trong suốt quãng đường chúng tôi đi. Và dù không muốn, tôi vẫn cố gắng đưa tay về. Thái đường căng lên, mắt tôi nhíu lại. Một nụ cười khoái trá nhếch trên khóe miệng cô ấy. Tốt, ta rất vui khi thấy ngươi phải trả giá cho sự vô độ của mình. Cô ấy hất đầu ra hiệu về phía bờ sông. Lấy chút cỏ chi ga cho ngươi nào. Nó mọc ở hai bên bờ sông. Bà Zihara nói nó trị đầu rất tốt. Coi như ta cảm ơn vì ngươi đã dành chút cà pha chi cho ta. Đó là một hành động tử tế. Tôi nhìn cô ấy quay bước, ngọn gió cuốn lấy tóc. Tôi nhìn cô ấy bước đi. Tôi không ghét tất cả những người hoàng gia. Tôi không ghét cô ấy. Tôi đi theo sau cô ấy và chúng tôi đi dọc theo một bên bờ sông, sau đó băng qua những tảng đá trơn và đi ngược sang bên kia. Cô ấy chỉ cho tôi cỏ chi ga và đi qua nhổ một vài cọng, bóc những chiếc lá bên ngoài và bẻ nó thành từng mảnh tầm 10 cm. Nhai đi, cô ấy nói, đưa những cọng cỏ cho tôi. Tôi nhìn đầy hoài nghi. Không phải thuốc độc đâu, cô ấy hứa. Nếu muốn giết ngươi, ta sẽ chọn cách tàn nhẫn hơn. Tôi cười, phải rồi. Chương 57. Rave. Người có kể không thì bảo. Jeff gặm xương, thưởng thức nốt hương vị ngọt mào của thịt sau nhiều ngày đói bụng, rồi vứt cục xương vào đống lửa. Cô ấy có năng lực chứ? Tôi không biết. Sao lại không biết? Mấy tháng hè bên cô ấy mà người không biết sao? Orin khịt mũi, mải mê hôn cô ấy thì sao mà hỏi được chứ? Tất cả đều cười, nhưng tôi lườm Orin một cái. Tôi biết đó chỉ là một trò đùa, theo cách riêng của họ, một sự chấp thuận, coi tôi như một người đàn ông đi săn lùng một cô gái và bắt cô ấy theo ý muốn của mình. Nhưng tôi biết sự thật, chuyện không phải như vậy, người chịu khuất phục chính là tôi. Tôi không thích cách họ nói về cô ấy như thế. Rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở thành nữ hoàng, chí ít là tôi mong như vậy. Tính tình cô ấy như nào, người chúng ta phải đưa về ấy? Tavish hỏi. Tôi nợ họ nhiều, tôi phải đưa ra vài câu trả lời cho những câu hỏi về Lia. Họ đã mạo hiểm mạng sống của mình, mang theo có vài câu hỏi để bắt đầu chuyến đi mệt mỏi nhất họ từng phải chịu đựng. Họ xứng đáng có được câu trả lời. Tôi cũng thầm cảm ơn vì Tavish đã nói đưa về, chứ không thắc mắc về việc chúng tôi có thực hiện được mục đích của mình không. Tôi cần một chút an ủi như vậy. Ngay cả khi chúng tôi dư giả về quân số, Sven đã có được những người giỏi nhất trong số hàng chục trung đoàn. Họ được đào tạo về tất cả các nhiệm vụ của một người lính, nhưng mỗi người đều có những điểm mạnh đặc biệt của riêng mình. Mặc dù Orin hơi thô lỗ, nhưng kỹ năng sử dụng cung tên của anh ấy thật sự điêu luyện, chẳng cần bàn cãi. Anh ấy nhắm đâu chúng đó, dù khoảng cách hay sức gió có ảnh hưởng như thế nào, và anh ấy có thể dễ dàng hạ được ba người đàn ông. Jeff có kỹ năng tấn công thầm lặng. Anh ấy có một nụ cười lôi cuốn và phong thái không được đường bệ cho lắm, và đó là điều cuối cùng mà bất kỳ nạn nhân nào có thể biết về anh trước khi bị xiết cổ. Tavish lúc nào cũng nhỏ nhẹ và chắc chắn, trong khi những người khác luôn miệng khoe khoang, anh lại luôn khiêm tốn dù chiến công rất nhiều. Anh ấy không phải là người mạnh nhất hay nhanh nhất trong hàng ngũ, nhưng anh ấy là người tính toán nhất. Mọi nước đi của anh đều dẫn tới thành công. Chúng tôi gặp nhau và tập luyện như những người đồng đội. Tôi cũng có thế mạnh của mình, nhưng kỹ năng hoàn hảo của họ đều được thể hiện trong thực tế, còn kỹ năng của tôi chỉ được thể hiện lúc luyện tập. Trừ Tavish, có một chuyện mà chỉ hai chúng tôi biết với nhau, lần tôi hạ 8 gã đàn ông trong vòng 10 phút. Tôi bị thương nặng tới mức Tavish phải băng bó đùi cho tôi vì không muốn ai biết. Tới cả Sven cũng không hay chuyện đêm đó, dù anh ấy gần như biết mọi thứ về tôi. Tôi quan sát bốn khuôn mặt chờ tôi nói điều gì đó. Ngay cả Sven, người đã có 30 năm chinh chiến và chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện phiếm của đám lính quanh đống lửa trại, dường như cũng đang chờ đợi được nghe về Lia. Cô ấy không giống những người phụ nữ hoàng tộc, tôi nói, chẳng nề hà gì chuyện trang phục, trừ những lúc làm việc trong quán rượu, còn không thì cô ấy sẽ mặc quần dài, những chiếc quần chẳng còn nguyên vẹn. Quần dài sao? Jeff ngạc nhiên. Mẹ anh ấy là thợ may bậc thầy của hoàng gia và anh ấy cũng rất thích thú với thời trang khi không phải mặc quân phục. Sven rướn người. Cô ấy làm việc trong quán rượu sao? Công chúa á? Tôi mỉm cười, phục vụ bàn và rửa bát đĩa. Sao? Người không kể bao giờ? Sven hỏi. Do anh không hỏi thôi. Sven lầm bầm rồi ngồi xuống. Tôi thích cô ấy rồi đó. Tavish nói. Kể thêm cho bọn tôi nghe đi. Tôi đã nói với họ về cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi và tôi muốn ghét cô ấy như thế nào và tất cả những lần chúng tôi bên nhau sau đó. Tôi vẫn giữ vài câu chuyện cho riêng mình. Tôi nói với họ rằng cô ấy nhỏ người, thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng cô ấy rất nóng nảy và dám đứng như một người đàn ông khi cô ấy tức giận và tôi đã thấy cô ấy hạ gục một tên lính Morrigan bằng lời lẽ sắc bén của mình. Tôi nói với họ rằng chúng tôi đã hái mâm xôi và cô ấy tán tỉnh tôi như thế nào. Và trong khi tôi vẫn nghĩ rằng tôi ghét cô ấy, tất cả những gì tôi muốn làm là hôn cô ấy. Nhưng rồi khi chúng tôi cuối cùng cũng hôn nhau, tôi dừng lại và thở ra một hơi dài và chậm. Cảm giác tuyệt chứ, Jeff mớm lời, háo hức được nghe những chi tiết sau đó. Tuyệt, tôi trả lời ngắn gọn. Sao anh không kể mình là ai? Tavis hỏi. Tôi nghĩ họ cũng cần biết điều này, không sớm thì muộn, ít nhất là trước khi chúng tôi đưa cô ấy trở lại. Như tôi đã kể, lúc đầu chúng tôi không hợp nhau lắm. Sau đó, tôi biết được rằng cô ấy không thích Dalbrake hay bất cứ ai từ Dalbrake. Nói đúng ra là cô ấy không thể chịu đựng được họ. Chúng ta là người Dalbrake mà, Jeff nói. Tôi nhún vai. Cô ấy không thích phải nghe theo truyền thống, và trong mắt cô ấy thì Dalbrake chính là nguyên nhân của cuộc hôn nhân sắp đặt ấy. Tôi uống thêm chút rượu, và cô ấy đặc biệt khinh bỉ hoàng tử của Dalbrake vì đã để cha mình sắp xếp cuộc hôn nhân ấy. Tôi thấy Tavis nhăn mặt. Đó là người mà, Jeff nói. Jeff, tôi biết ai là ai mà, anh không phải nói, tôi tức giận. Tôi chỉnh lại thế ngồi và nói nhỏ. Cô ấy nói sẽ không bao giờ tôn trọng một người đàn ông như thế. Và bây giờ họ biết tôi và họ đang phải đối phó với những gì. Cô ấy biết những gì rồi? Orin hỏi, cầm cái đùi gà gô trên tay. Anh ăn ngấu nghiến phần thịt giữa hai khúc xương. Chỉ là một người con gái thôi mà. Đó là cách những chuyện như thế này được giải quyết. Cô ấy nghĩ người là ai? Một người nông dân tham gia lễ hội thôi. Jeff cười, người á, nông dân sao? Đúng vậy, một anh chàng nông dân tốt bụng đến thị trấn để tham gia các cuộc vui hàng năm của mình, Orin nói. Làm cô ấy có thai chưa? Hàm tôi cứng lại. Tôi chưa bao giờ lên giọng với đồng đội. Những giờ thì tôi không e dè gì. Cẩn thận cái miệng anh, Orin. Anh đang nói tới nữ hoàng tương lai của mình đấy. Sven nhìn tôi và khẽ gật đầu. Orin ngồi lại, chút hoảng sợ thoáng qua trong mắt anh. Tha cho tôi, có vẻ như hoàng tử cũng đã mài gươm rồi. Cũng đúng lúc, Tavis thêm vào. Thương cho những kẻ Venda đã dám đưa cô ấy đi, chép hùa vào. Có vẻ như không ai phật lòng khi tôi lên giọng. Có khi họ cũng đã chờ điều này từ lâu rồi. Có một điều mà tôi không hiểu, chép nói, là sao gã Venda đó không để tên thợ săn tiền thưởng kia cắt cổ cô ấy luôn đi, tiện cho hắn mà. Vì tôi đứng ngay sau hắn, tôi đã bảo hắn bắn tên. Vậy tại sao phải bắt về tận Venda, muốn lấy tiền chuộc sao? Tavis chen ngang. Mục đích của việc bắt cô ấy là gì? Tôi nhớ ánh mắt Caden nhìn cô ấy vào đêm đầu tiên, một con báo săn lùng một con hươu, và anh ta đã nhìn cô ấy như thế suốt từ hôm đó. Tôi không trả lời Tavis, và có lẽ sự im lặng của tôi là đủ. Mọi người yên lặng và Orin ở một tiếng. Vậy thì giải cứu nữ hoàng tương lai nào, anh nói. Sau đó chúng ta sẽ xiên tất cả đống châu báu đẫm máu của chúng vào một cây gậy. Có những lúc cái miệng thô lỗ của Orin lại tế nhị và khéo léo hơn chúng tôi. Chương 58. Tôi ngồi trên bãi cỏ ven sông, nhìn dòng nước lăn tăn, suy nghĩ miên man giữa quá khứ và hiện tại. Vài ngày cuối cùng, tôi đã tiết kiệm năng lượng hết sức có thể, cố gắng tăng cân trở lại. Tôi đã dành hầu hết thời gian của mình trên đồng cỏ, dưới sự giám sát của Eben hoặc Caden, nhưng tôi đã chặn chúng lại như cách bà Zihara đã chỉ cho tôi, cố gắng lắng nghe. Đó là cách duy nhất tôi cầu nguyện để tìm lại đường về nhà. Khi tôi nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt hoặc nâng cầm lên không trung, Caden nghĩ rằng tôi đang tiếp tục biểu diễn cho những kẻ khác, nhưng Eben nhìn tôi đầy băn khoăn. Một ngày nọ, thằng bé hỏi tôi liệu tôi có thực sự nhìn thấy những con chim ó đang nhặt xương của nó không. Tôi nhún vai. Tốt hơn, tôi không nên tiết lộ nhiều với Eben và cũng phải tránh xa nó ra. Tôi không muốn con dao của nó cứa vào cổ họng mình một lần nữa, và theo lời của chính Caden, tôi sống sót được là vì chúng tin rằng tôi có năng lực. Điều đó có thể kéo dài bao lâu đây? Sau bữa sáng, Caden nói với tôi rằng chúng tôi còn ở đây 3 ngày nữa trước khi rời đi. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải lên đường sớm hơn. Tất cả đều trở nên lỏng lẻo hơn trong việc canh chừng vì tôi chẳng cố gắng chạy trốn. Tôi dần lên kế hoạch của mình. Tôi đi vòng quanh trại để tìm vũ khí từ chỗ những người du mục, kể cả nếu có, tất cả chúng dường như đều được cất giữ trong xe của họ. Một chiếc diên sắt, một cái rìu nhỏ và một con dao mỗ lợn lớn là những thứ tốt nhất tôi tìm thấy, tất cả đều dễ giấu vào nếp váy. nỏ và kiếm của Caden và dao găm của tôi đều ở trong lều của anh ta, không thể lẻn vào đó được. Ngoài vũ khí, một con ngựa sẽ rất cần thiết để chạy trốn, và tôi khá chắc chắn rằng con ngựa nhanh nhất là của Caden, nên tôi sẽ lấy nó. Vấn đề khác lại nảy sinh, chúng thả rông ngựa. Tôi có thể cưỡi ngựa không cần yên, nhưng như vậy sẽ rất chậm và tôi cần phải đi thật nhanh. Tôi nhìn thấy Caden ở đằng xa, đang đứng bên con ngựa của mình và chăm chú chải lông cho nó. Tôi vẫn tự hỏi liệu anh ta có hay nhìn về phía tôi không? Tôi vẫn nghĩ về những gì anh ta đã nói với tôi đêm hôm trước. Tôi đã dành phần lớn thời gian ngày hôm qua để cố gắng hiểu ngôn ngữ cổ của người Venda. Và tôi đã hỏi anh ta liệu anh ta đã bao giờ nghe về bài hát của Venda chưa? Anh ta biết về nó, nhưng giải thích rằng có nhiều bài hát được hát với nhiều phiên bản khác nhau. Tất cả chúng đều được cho là trùng với tên của vương quốc. Anh ta nói với tôi, Venda là vợ của người cai trị đầu tiên. Bà đã phát điên và ngồi trên bức tường thành ngày này qua ngày khác hát những bài hát cho mọi người nghe. Một số ít bài hát được bà ấy ghi chép, phần lớn là được truyền miệng. Bà được tôn kính vì lòng nhân hậu và trí tuệ của mình, và ngay cả khi bà phát điên, họ vẫn đến để nghe những lời khóc than của bà, cho đến một ngày bà ấy rơi xuống và chết. Nhiều người tin rằng chồng bà là người đã đẩy bà xuống vì không thể nghe những lời vô nghĩa đó nữa. Lời nói làm nhảm điên cuồng của bà vẫn tồn tại, bất chấp những nỗ lực của người cai trị nhằm ngăn chặn nó. Ông ta đã đốt tất cả những bài hát có thể tìm thấy được, nhưng những bài hát khác vẫn sống mãi vì chúng được hát bởi mọi người dân. Tôi hỏi Caden liệu anh ta có thể đọc một đoạn văn Venda cho tôi nghe không, và anh ta nói rằng anh ta không thể đọc được. Anh ta khẳng định rằng người Venda rất hiếm ai biết đọc. Điều này làm tôi thắc mắc. Tôi chắc chắn là ở Teravin anh ta đã đọc vài lần rồi. Dì Beldy không có menu ở quán rượu, nên chúng tôi hay phải thông báo bằng miệng các món ăn sẵn có cho khách, nhưng có một vài thông báo được ghim bên ngoài, và tôi chắc chắn đã thấy anh ta dừng lại để nhìn chúng. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ta hiểu những gì mình đã thấy. Nhưng tại lễ hội, tôi nghĩ anh ta đã đọc bảng các môn thi đấu cùng với những người còn lại, chỉ ra trận đấu vật trên gỗ. Tại sao anh ta phải nói dối về việc biết đọc? Tôi nhìn anh ta vỗ con ngựa của mình, đưa nó ra đồng cỏ với những con khác, rồi biến mất vào trong lều. Tôi nhìn lại dòng sông, ném một viên sỏi nhỏ dẹt và nhìn nó chìm xuống, nép vào bên cạnh một viên sỏi khác. Thời gian ở trại của tôi với Caden đã trở nên khó xử vài lần, hoặc có lẽ bây giờ tôi đã tự ý thức hơn. Tôi biết anh ta quan tâm đến tôi, nó còn chẳng phải bí mật. Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn sống, nhưng tôi không hiểu anh ta quan tâm đến mức nào. Và dù không muốn, bằng một cách nào đó, tôi cũng nhận ra rằng mình quan tâm tới anh ta. Không phải Caden sát thủ, mà là Caden tôi từng biết hồi ở Teravin, người đã thu hút sự chú ý của tôi khi anh ta bước qua cửa quán rượu. Một người bình tĩnh với đôi mắt bí ẩn, nhưng tốt bụng. Tôi nhớ lúc khiêu vũ với anh ta tại lễ hội, cánh tay anh ta kéo tôi lại gần hơn và cách anh ta đấu tranh với những suy nghĩ của mình, cố gắng không nói ra. Anh ta đã không kìm lại được vào đêm say. Một chút rượu đã khiến anh ta mở lời giải bày tất cả. Lẩm bẩm và khó nghe nhưng rõ ràng. Anh ta yếu tôi. Một kẻ man di được cử đến để giết tôi. Tôi ngả mình xuống, nhìn chằm chằm vào bầu trời không một gợn mây, một sắc thái xanh hơn và sáng hơn ngày hôm qua. Anh ta có biết tình yêu là gì không? Còn tôi thì sao? Tôi có biết không? Ngay cả cha mẹ tôi dường như cũng không biết. Tôi đàn tay sau đầu làm gối. Có lẽ không có cách nào để định nghĩa nó. Tình yêu có lẽ cũng có nhiều sắc thái như những sắc xanh của bầu trời. Tôi tự hỏi liệu sự quan tâm của anh ta có bắt đầu khi tôi chăm sóc vai cho anh ta không? Tôi nhớ lại ánh mắt nạc nhiên kỳ lạ của anh ta khi tôi chạm vào người, như thể chưa từng có ai tử tế với anh ta trước đây. Nếu Gris, Finch hay Malich là hiện thân cho quá khứ của anh ta, thì có lẽ anh ta chưa từng biết tới lòng tốt. Chúng đối xử tận tình với nhau, nhưng nó không giống như lòng tốt. Và sau đó là những vết sẹo trên ngực và lưng nữa. Chỉ những kẻ man di tàn ác mới có thể làm vậy. Thế mà đầu đó, Caden vẫn học được lòng tốt, sự nhẹ nhàng nữa. Từ những hành động nhỏ nhất, anh ta dường như là hai người riêng biệt, sát thủ Venda trung thành mãnh liệt và một người khác, một người mà anh ta đã nhốt kín, một tù nhân giống như tôi. Tôi đứng dậy để trở về trại và tôi đang phủi váy thì Caden tiến về phía tôi. Anh ta mang theo một cái giỏ. Tôi bước ra đồng cỏ để gặp anh ta. Rina sáng nay làm món này, anh ta nói. Cô ấy dặn tôi mang thêm cho cô một giỏ. Rina nhờ anh ta gửi đồ sao? Không thể nào. Anh ta đang cố gắng làm hòa kể từ khi xông vào Kavachi của tôi và bất tỉnh trong cơn say. Có lẽ có một chút hổ thẹn nữa. Anh ta đưa cho tôi cái giỏ được 3 chiếc bánh bao giòn. Táo tây dại, anh ta nói. Tôi định với vào giỏ để lấy một chiếc, thì một con ngựa đang gặm cỏ gần đó đột nhiên lao vào con ngựa khác. Caden nắm lấy tôi và kéo tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Chúng tôi bị vấp, không thể đứng vững và cả hai ngã nhào xuống đất. Anh ta lăn qua người tôi để che chắn cho tôi, giữ nguyên tư thế để phòng con ngựa đến gần hơn, nhưng nó đã biến mất. Thế giới chìm trong im lặng. Những ngọn cỏ cao đung đưa phía trên che chắn chúng tôi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, khuỷu tay giang ngang hai bên tôi, ngực anh ta chạm nhẹ vào ngực tôi, mặt anh ta cách mặt tôi chỉ vài phân. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh ta, tim tôi đập mạnh trong ngực. Cô có sao không? Giọng anh ta trầm và khàn đặc. Ta ổn, tôi thì thầm. Khuôn mắt anh ta tiến gần hơn tới mặt tôi định đẩy ra xa, nhìn đi chỗ khác, làm gì đó, nhưng tôi đã không làm vậy, và trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, khoảng cách giữa chúng tôi biến mất. Môi anh ta thật ấm áp và dịu dàng trên môi tôi, hơi thở của anh ta dồn dập bên tai tôi, cả người tôi nóng ran. Nó giống như tôi đã tưởng tượng vào đêm đó với Pauline khi còn ở Theravin trước đây. Trước đây, tôi đẩy anh ta ra. Lia! Tôi đứng dậy, ngược phập phồng, tay cài lại chiếc cúc áo lỏng lẻo. Quên chuyện vừa xảy ra đi, Caden. Anh ta cũng bật dậy, anh ta nắm lấy tay tôi, khiến tôi phải nhìn anh ta. Cô muốn hôn tôi mà. Tôi lắc đầu, cố chối bỏ, nhưng đó là sự thật. Tôi đã muốn hôn anh ta. Tôi đã làm gì thế này? Tôi vùng khỏi tay anh ta và bỏ đi, để lại anh ta đứng trên đồng cỏ, cảm thấy mắt anh ta dõi theo tôi suốt đoạn đường quay về Kavachi. Chương 59. Chúng tôi ngồi dưới ánh trăng tròn quanh đống lửa trại. Tiết trời ấm áp làm cho mùi gỗ thông và mùi cỏ phảng phất trong không khí trở nên nồng nàn hơn. Họ mang theo chăn và gối ra ngoài để chúng tôi có thể ăn bữa tối bên đống lửa lạo xạo. Chúng tôi đánh chén xong chiếc bánh su thơm cuối cùng và tôi không ngần ngại liếm những mẩu bánh vụn trên ngón tay của mình. Những người du mục này thật sành ăn. Tôi nhìn ca đền đối diện với mình, mái tóc vàng mật ong ấm áp dưới ánh lửa. Tôi đã sai lầm khi hôn anh ta. Tôi cũng không chắc vì sao điều đó lại xảy ra. Tôi đã khao khát điều gì đó. Có lẽ chỉ để được ôm, được an ủi, để bớt cô đơn. Có lẽ để giả vờ một lúc. Giả vờ cái gì chứ? Rằng mọi chuyện đều ổn sao? Không hề. Có lẽ tôi chỉ tự hỏi. Tôi cần phải biết. Ánh sáng của ngọn lửa làm nổi bật phần xương hàm và những đường tĩnh mạch nổi lên ở thái xương anh ta. Anh ta tức giận. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, giận dữ, tìm kiếm. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, thiên thần nhỏ của mẹ, một trong những bà mẹ trẻ nói với con trai mình, cậu bé tên là Tevio. Nhiều người khác đã đi ngủ. Tevio phản đối rằng cậu bé không mệt và Selena chỉ lớn hơn một chút tham gia như thể đoán trước được cô bé sẽ là người tiếp theo bị kéo đi. Tôi mỉm cười. Chúng làm tôi nhớ thời mình ở tuổi đó. Tôi chưa bao giờ muốn về phòng ngủ, có lẽ vì tôi bị phạt trong đó thường xuyên. Nếu chị kể mấy đứa nghe một câu chuyện, tôi nói mấy đứa có chịu đi ngủ không? Cả hai đều nhiệt tình gật đầu và tôi nhận thấy Natia nép mình gần chúng hơn, chờ đợi một câu chuyện. Ngày xưa, tôi nói, cách đây từ rất lâu rồi, ở một vùng đất của những người khổng lồ, của các vị thần và rồng bay, có cậu hoàng tử và cô công chúa nhỏ trông rất giống hai đứa. Tôi đã thay đổi câu chuyện, cách mà các anh tôi kể cho tôi, cách mà dì và mẹ tôi đã làm, để kể cho chúng nghe câu chuyện về Morrigan, một cô gái trẻ dũng cảm, được các vị thần đặc biệt lựa chọn để lái chiếc Caravaggi màu tím qua vùng hoang dã và dẫn những người còn lại đến một nơi an toàn. Tôi nghiêng nhiều hơn về phiên bản của anh trai tôi, kể về những con rồng mà cô ấy thuần hóa, những gã khổng lồ mà cô ấy lừa được, những vị thần mà cô ấy viếng thăm và những cơn bão mà cô ấy gọi từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay và sau đó thổi bay chúng bằng một tiếng thì thầm. Khi tôi kể câu chuyện, tôi nhận thấy ngay cả người lớn cũng lắng nghe, đặc biệt là Eben. Nó đã quên hành động như một tên lưu manh cứng cõi và thu bé lại thành một đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt như những đứa còn lại. Chưa từng có ai kể chuyện cho nó nghe trước đây sao? Tôi đã thêm một vài cuộc phiêu lưu nữa mà ngay cả những người anh của tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đó là lúc Morrigan đến vùng đất tái sinh, một đội yêu tinh đã kéo Caravaggi của cô ấy và cô ấy đã hát vang để những ngôi sao hủy diệt quay trở lại bầu trời. Và đó là nơi các ngôi sao hứa sẽ ở lại mãi mãi. Tevio mỉm cười và ngáp, được mẹ ôm vào lòng mà không phản kháng gì thêm. Selena cũng theo mẹ lên giường, thầm nhủ rằng cô bé là một công chúa. Bầu không khí tĩnh mịch nặng nề bao trùm lên tất cả sau khi chúng rời đi. Tôi quan sát những người vẫn nhìn chằm chằm vào lửa, như thể câu chuyện đọng lại trong suy nghĩ của họ. Rồi một giọng nói phá vỡ sự im lặng. Chờ đã. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn qua vai vào khu rừng tối đen. Tôi chờ đợi, nhưng không có gì tới cả. Tôi từ từ quay lại đống lửa. Tôi bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của Caden. Lại nữa sao? Nhưng lần này, nó là một cái gì đó. Tôi chỉ không hiểu là cái gì thôi. Tôi nhìn xuống chân mình, không muốn tiết lộ rằng lần này tôi không diễn kịch. Không có gì, tôi trả lời. Lúc nào cũng không có gì, Malik chế nhạo. Nhưng ở thành phố ma thuật hắc ám, Finch nói, cô ta đã thấy chúng đến đó. Osa Lobesadat Avat Echadaro, Gris đồng ý. Những người đàn ông du mục lớn tuổi ngồi ở hai bên hắn ta gật đầu, ra dấu với các vị thần. Gratite Deos. Caden cào nhào, cô thực sự tin những gì cô vừa kể cho bọn trẻ. Tôi giật mình, câu chuyện đó ư? Anh ta không cần phải công kích một câu chuyện mà bọn trẻ rõ ràng thích thú chỉ vì anh ta tức giận với tôi. Đúng, Caden, tôi có tin vào yêu tinh và rồng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bốn con, mặc dù chúng xấu hơn và ngu ngốc hơn nhiều so với những gì tôi mô tả. Tôi không muốn làm bọn trẻ sợ hãi. Malik bực bội vì sự xúc phạm, nhưng Caden mỉm cười như thể anh ta rất thích khi thấy tôi khó chịu. Finch cười nhạo cô gái Morrigan và sau đó hắn ta và Malik biến toàn bộ câu chuyện trở nên tục tĩu và thô bỉ. Tôi đứng dậy bỏ đi, khinh bỉ, nhèo mắt nhìn Caden. Anh ta biết những gì anh ta đã làm. Có phải sát thủ luôn có rất nhiều người hộ tống thô lỗ đi cùng không? Tôi hỏi, tất cả bọn chúng có thực sự cần thiết không hay chỉ để làm mấy trò giải trí thô bỉ? Chặng đường Camlanteo rất xa. Bọn ta không phải là người hộ tống, Eben phàn nàn, ngực nó ưỡn ra như thể nó bị tổn thương rất nhiều. Bọn ta có công việc riêng của mình. Ý ngươi là gì, công việc riêng? Tôi hỏi. Caden ngồi dậy, Eben im miệng. Gris cầm gừ, lặp lại ý Caden, nhưng Malik vẫy tay lên trời. Eben nói đúng, hắn nói, hãy để nó nói, ít nhất bọn ta đã hoàn thành công việc được giao, thế là hơn anh rồi. Eben vội vàng mô tả những gì chúng đã làm ở Morrigan trước khi Caden có thể ngăn nó lại. Nó mô tả những con đường mà chúng đã chặn bằng đất lở, khói và những bể chứa mà chúng đã làm hỏng và nhiều cây cầu mà chúng đã đánh sập. Tôi bước tới, các người đã đánh sập cái gì cơ? Những cây cầu, Finch nói lại, rồi mỉm cười, giúp cầm chân quân địch. Chúng ta không quá xấu xí hay ngu ngốc để làm một số việc thừa công chúa mà Lick chí nhạo. Tay tôi run lên và tôi cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Máu trào dữ dội ở thái dương khiến tôi choáng váng. Cô ta bị sao vậy? Eben hỏi. Tôi đi vòng qua đống lửa ra chỗ bọn chúng. Các người có hạ cây cầu ở Chesswood không? Cây cầu đó khá rẽ là đằng khác, Finch nói. Tôi gần như chỉ có thể thì thầm, ngoại trừ chiếc xe ngựa đi cùng chứ. Malik cười lớn, ta đã xử lý nó rồi, chuyện đó cũng rất dễ dàng, hắn ta nói. Tôi nghe thấy những tiếng la hét của một con vật, cảm thấy da thịt dưới móng tay, hơi ấm của máu trên bàn tay và những sợi tóc giữa các ngón tay khi tôi lao vào hắn ta hết lần này đến lần khác, chọc vào mắt, đá vào chân, thúc gối vào xương sườn, đấm tới tấp vào mặt hắn ta. Những cánh tay nắm lấy eo tôi và giật mạnh tôi ra khỏi hắn ta, nhưng tôi vẫn tiếp tục la hét, đá và cắm móng tay vào bất kỳ phần thịt nào trong tầm với. Gris kép chặt cánh tay tôi, khóa chúng sang hai bên. Caden giữ Malik lại, máu phủ đầy mặt và mũi hắn ta. Thả tao ra, tao sẽ giết nó, hắn ta hét lên. Đồ vô dụng, đồ hèn hạ, tôi hét lên. Tôi không chắc lời nào thốt ra từ miệng mình. Câu chửi bới này chồng lên câu dọa nạt khác, chiến đấu với những lời lẽ khốn kiếp của tên khốn Malik. Caden hét lên yêu cầu tất cả im lặng, cho đến khi tôi nghẹn ngào và buộc phải dừng lại. Tôi nuốt khan, nếm dòng máu ấm bên trong má, nơi tay tôi đập phải trong lúc quơ quào tứ tung. Ngực tôi run lên, tôi hạ giọng, buông ra những lời đầy chết chóc. Các người đã giết vợ của anh trai ta, chị ấy mới 19 tuổi thôi, chị ấy sắp có con và lũ hèn hạ khốn nạn các người đã cắm một mũi tên vào cổ họng chị ấy. Tôi trừng mắt nhìn, đầu đau nhói, quan sát chúng hồi tưởng lại mọi thứ trong tâm trí mình. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình như ghê tởm chúng. Tôi đã ăn tối và kể chuyện với những kẻ đã giết Greta. Những người đã đi ngủ trong Caravaggi hoặc lều của họ đều quay trở ra. Họ im lặng tụ tập trong bộ quần áo ngủ, tò mò về cuộc ẩu đà. Máu bắn trên quai hàm Finch và trên cổ Caden. Eben lùi lại phía sau, đôi mắt mở to, như thể nó đang nhìn một con quỷ phát điên. Vết Mika Arate Caravaggi, Gris rống lên. Finch và một trong những người đàn ông du mục giữ lấy Malik, hắn vẫn cố gắng lao vào tôi. Caden bước đến và nắm lấy tay tôi một cách thô bạo, kéo tôi đến chiếc Caravaggi. Anh ta mở cửa và đẩy tôi vào, đóng sầm cửa lại sau lưng. Cô bị làm sao vậy? Anh ta hét lên. Tôi nhìn anh ta kinh ngạc. Người mong ta chúc mừng chúng vì đã giết cô ấy sao? Ngực anh ta phập phồng, nhưng anh ta cố gắng thở sâu chậm rãi. Bàn tay anh ta nắm chặt bên hông. Anh ta hạ giọng. Họ không cố tình, Lia. Người nghĩ cố tình hay không thì quan trọng sao? Chị ấy chết rồi. Chiến tranh có tốt đẹp bao giờ đâu, Lia. Chiến tranh ư? Chiến tranh nào vậy, Caden? Thứ chiến tranh ngươi đang tự vẽ ra ư? Greta đâu tham gia vào cuộc chiến đó. Chị ấy đâu phải chiến binh. Chị ấy vô tội. Chiến tranh lấy đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội, rất nhiều người Venda, rất nhiều người đã hy sinh khi cố định cư ở Camlanter. Sao anh ta dám so sánh Greta với những kẻ coi khinh quốc pháp? Có một hiệp ước hàng trăm năm tuổi nghiêm cấm điều đó. Hàm anh ta cứng lại. Sao cô không nói điều đó với Eben ấy? Nó mới chỉ 5 tuổi khi phải chứng kiến cha mẹ chết để bảo vệ căn nhà khỏi lũ binh lính đang châm lửa đốt mọi thứ. Mẹ bị dìu đâm vào ngực, cha chết cùng đám cháy. Cơn giận dữ vẫn bùng nổ trong tôi. Đó đâu phải là lính Morrigan. Caden bước lại gần, một nụ cười chế nhạo. Thật sao? Nó khi ấy còn quá nhỏ để biết, nhưng nó có nhớ tới màu đỏ, màu cờ hiệu của Morrigan. Đổ lỗi cho binh lính của Morrigan trong khi không có ai làm chứng ngoài trí nhớ của một đứa trẻ ư? Hãy tự xem lại sự man dợ đẫm máu của chính ngươi và máu đã đổ cho những kẻ có tội kìa. Người vô tội vẫn chết, Lia, phe nào cũng vậy cả, anh ta hét lên. Đừng nghĩ mình cao thượng nữa và hãy mở mắt ra đi. Tôi nhìn anh ta, câm nín. Anh ta nuốt khan, lắc đầu rồi đưa tay vuốt tóc. Xin lỗi, tôi không cố ý nói điều đó. Đôi mắt của anh ta nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn vào tôi. Cơn giận của anh ta giờ đã được kìm nén. Nhưng cô đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bây giờ sẽ khó giữ cô an toàn khỏi Malish. Tôi hít sâu vì sốc. Ngươi nói gì cơ? Ta đâu muốn làm mọi chuyện khó khăn hơn cho ngươi, vì mọi thứ đều quá dễ dàng đối với ta. Ta đang đi nghỉ mát mà, đúng không? Những lời cuối cùng của tôi run rẩy và mắt tôi mờ đi. Anh ta thở dài và bước về phía tôi. Đưa tay cho tôi xem. Tôi nhìn xuống tay mình, chúng nhuốm máu và vẫn đang run rẩy. Đầu ngón tay tôi đau nhói nơi 3 móng tay bị bật ra. 2 ngón tay trên bàn tay trái của tôi đã sưng lên và bầm tím, chúng như bị gãy vậy. Tôi đã lao vào Malik và những tên còn lại như thể tay tôi làm bằng sắt. Chúng là vũ khí duy nhất mà tôi có. Tôi nhìn lại Caden, anh ta đã biết việc chúng giết chị Greta. Tay người nhuốm máu bao nhiêu rồi Caden? Người đã giết bao nhiêu người? Không thể tin tôi chưa từng hỏi câu này. Anh ta là một tên sát thủ. Nghề của anh ta là đâm chém và anh ta còn rất thành thục nữa chứ. Anh ta không trả lời, nhưng tôi thấy quai hàm anh ta cứng lại. Bao nhiêu rồi? Tôi hỏi lại. Rất nhiều. Nhiều tới mức người không đếm được. Những nếp nhăn hẳn sâu nơi khóe mắt anh ta. Anh ta với lấy tay tôi, nhưng tôi đã rụt oai lại. Ra khỏi đây đi Caden, ta có thể là tù nhân nhưng không phải là con điếm của ngươi. Lời nói ấy còn đau hơn vết thương trên cổ anh ta. Một tia tức giận vụt qua mắt và phá tan vẻ bình tĩnh của anh ta. Anh ta quay lưng bỏ đi, đóng sập cửa lại. Tất cả những gì tôi muốn là ngồi sụp xuống trên sàn. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa. Là bà Zihara. Bà bước vào, mang theo một thùng nước thơm nhỏ với những chiếc lá nổi bên trên. Để cháu rửa tay, ngón tay dễ mưng mủ lắm. Tôi cắn môi, gật đầu. Bà ấy để tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn trong Kawachi và tự lấy ghế con cho mình. Bà nhúng tay tôi vào nước và dùng rẻ mềm lau nhẹ. Cháu xin lỗi nếu có làm bọn trẻ sợ, tôi nói. Cháu vừa mất đi một người thân mà. Hai người, tôi thầm thì, vì tôi không chắc Walter có còn như xưa nữa hay không. Ở đây, tôi chẳng thể làm gì cho anh ấy, hay cho bất kỳ ai. Giờ đây, hạnh phúc thoáng qua của tôi chẳng còn nghĩa lý gì. Ngay cả những kẻ man di cũng còn biết phải lùi bước trước liên minh của hai đạo quân. Viễn cảnh trước mắt khiến chúng sợ hãi đến mức muốn loại bỏ tôi. Đó có phải là cách Caden đã lên kế hoạch để giết tôi, một mũi tên xuyên qua cổ họng như Greta? Đó có phải là điều mà anh ta đã vô cùng hối tiếc vào đêm chúng tôi khiêu vũ không? Viễn cảnh giết tôi. Lời nói của anh ta vấn vương về những chuyện mông lung chẳng để làm gì. Hiện lại trong đầu tôi đầy cay đắng. Bà Zihara gỡ chiếc móng tay bị bong ra và tôi nhăn mặt. Bà lại nhúng tay tôi vào thùng và rửa vết máu. Ngón tay bị gãy cũng cần băng bó, bà nói. Nhưng chúng sẽ lành lanh thôi, chẳng mấy chốc là cháu có thể làm được những việc cháu muốn. Tôi nhìn những lá thảo dược đang nổi. Cháu giờ không hiểu gì nữa rồi. Cháu sẽ hiểu thôi. Bà nhấc tay tôi ra khỏi thùng và cẩn thận lau khô, sau đó thoa một lớp dầu dưỡng dày lên vùng da móng tay bị rách. Nó ngay lập tức làm dịu cơn đau với sự mát lạnh tê tái. Bà dùng những mảnh vải để quấn ba đầu ngón tay lại. Hít thật sâu nào, bà nói và kéo hai ngón tay bầm tím khiến tôi hét lớn. Cháu sẽ muốn chúng phải thẳng khi đã lành. Bà quấn chúng lại với nhau bằng nhiều vải hơn cho đến khi chúng cứng cáp. Tôi nhìn tay mình, cố gắng tưởng tượng lúc này đang cưỡi ngựa hoặc cầm dây cương. Mất bao lâu để lành ạ? Tôi hỏi, mấy chuyện kiểu này cháu có thể tin tưởng tự nhiên, thường là vài tuần, nhưng đôi khi phép màu lại xuất hiện và đánh thắng cả tự nhiên. Kề đèn đã cảnh báo tôi nên cảnh giác với bà ấy, và bây giờ tôi tự hỏi liệu có bất kỳ điều gì bà nói với tôi là sự thật hay không, hay chỉ đơn giản là tôi đang nắm bắt hy vọng hão huyền khi tôi không còn gì để nắm giữ. Phải, phép màu luôn tồn tại, tôi nói đầy nghi hoặc. Bà ấy đặt đôi bàn tay đang băng bó của tôi vào lòng. Tất cả mọi thứ đều thuộc về thế giới. Phép màu mà ta chưa hiểu được rốt cuộc là gì? Hình dây nho và sư tử trên vai cháu thì sao? Bà biết sao? Natia đã kể cho ta nghe. Tôi thở dài và lắc đầu. Thứ đó không phải phép thuật, chỉ là tác phẩm của những nghệ nhân bất cần, màu thuốc quá mạnh và sự thiếu may mắn của cháu thôi. Khuôn mặt già nua của bà ấy nhăn lại với một nụ cười. Có thể, bà xách thùng nước thuốc lên và đứng dậy. Nhưng cháu hãy nhớ, mỗi chúng ta đều có một câu chuyện và định mệnh của riêng mình. Và đôi khi, những thứ ta tưởng là vận rủi lại chính là một phần của một câu chuyện lớn hơn. Câu chuyện ấy còn vượt qua cả đất, cả gió, cả thời gian và đôi khi là cả nước mắt của chính ta nữa. Bà vươn tay ra, lau đi nước mắt của tôi. Những câu chuyện lớn hơn đều có cách dẫn dắt riêng. Chương 60. Tôi dậy sớm, hy vọng sẽ có một ly rau diếp xoăn nóng trước khi Malik cựa quậy khỏi lều của hắn. Tôi ngủ không yên giấc, điều đó chẳng có gì là ngạc nhiên. Tôi giật mình tỉnh giấc nhiều lần trong đêm sau khi nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của một con rối nhấp nháp máu. Sau đó, khi tôi lơ lửng bay quanh nó, khuôn mặt đó biến đổi thành Greta. Rồi thế chỗ cho những giấc mơ đó là những giấc mơ mà tôi đã từng có về Rafe khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Những ánh nhìn thoáng qua về khuôn mặt của anh ấy tan biến như một bóng ma trong đống đổ nát, trong khu rừng, bên đống lửa và cạnh suối nước. Và rồi lại là giọng nói đó, giọng nói tôi đã nghe thấy ở Terravin mà cứ ngỡ chỉ là hồi ức. Nơi trần trời góc bể, ta sẽ tìm thấy em. Nhưng lần này, tôi biết chắc giọng nói đó là của Rafe. Nhưng tồi tệ nhất là giấc mơ thấy Eben đi về phía tôi, mặt nó bê bết máu và nó bị một chiếc rìu xuyên qua ngực. Tôi hét lên, đánh thức bản thân, hít vào một hơi từ những người vô tội vẫn còn trên đầu lưỡi. Hãy mở mắt ra đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, chẳng bao giờ quen với điều đó. Kaden đã đang tiếp tục lừa dối tôi không? Có vẻ như anh ta không biết gì ngoài lừa lọc. Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy như đã chiến đấu cả đêm với ác quỷ. Chim trong rừng chỉ vừa mới bắt đầu gọi mặt trời dậy là tôi đã bước ra khỏi Caravaggi. Vì vậy tôi ngạc nhiên khi thấy những bạn đồng hành người Venda xa đọa của tôi đều đã ngồi quanh đống lửa. Tôi cố không thở hổn hển trước mặt chúng, nhưng trông chúng đều như đã vật lộn với một con sư tử vậy. Những vết xước đã sẫm lại sau một đêm và giờ là những vết lằn viêm tấy như bị lột da. Malik gánh chịu nhiều nhất, khuôn mặt của hắn nát bét và da dưới mắt trái thâm tím vì bị tôi đấm vào. Thậm chí Quiz còn có vệt sách ngang mũi và một trong những cánh tay của Finch chẳng chịt nhiều đường rách. Malik trừng mắt khi tôi đến gần và Kaden ngả người về trước, sẵn sàng can thiệp nếu cần. Không ai nói gì, nhưng tôi nhận thức được rằng chúng đang quan sát khi tôi loay hoay cầm cốc và rót nước từ nồi rau diếp xoăn bằng đôi tay băng bó. Tôi định mang nó đến căn liều lớn để tránh mặt chúng, nhưng khi tôi quay lại thì bắt gặp ngay cái lườm của Malik. Tôi nghĩ đấy không phải là một ý hay. Nếu giờ tôi chùn bước, hắn sẽ nghĩ rằng tôi sợ và điều đó chỉ càng khiến hắn được đà lấn tới. Hơn nữa, trong tay tôi có cốc dao diếp xôn nóng hổi. Nếu hắn tiến tới gần, tôi có thể hất thẳng lên bộ mặt rách nát ấy. Ta tin rằng tất cả đều ngủ ngon, tôi nói, cố tình giữ giọng nhẹ nhàng. Tôi đáp lại cái nhìn chằm chằm của Malik bằng một nụ cười mím môi. Đúng vậy, Kaden nhanh chóng trả lời. Ta rất tiếc khi nghe điều đó. Tôi nhấm nháp rau diếp xoăn và để ý rằng Eben không có mặt. Eben vẫn đang ngủ à? Không, Kaden nói, nó đang tải ngựa. Tải ngựa? Tại sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi. Cốc nước trên tay tôi sóng sánh đổ nửa xuống đất. Ngươi nói rằng chúng ta sẽ không rời đi trong 3 ngày cơ mà. Finch cười, xoa xoa cánh tay bị chảy xước của mình. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ cho cô biết khi nào chúng ta thực sự rời đi sao? Hắn hỏi, để cô có thể lẻn đi sớm hơn à? Cô ta là công chúa, Malik nói, và tất cả chúng ta đều là những yêu tinh ngu độn. Tất nhiên, đó là những gì cô ta nghĩ. Tôi nhìn Kaden, người vẫn im lặng. Ăn gì đó đi, rồi lấy đồ của cô ra khỏi Caravaggi của Rena, anh ta nói. Một tiếng nữa chúng ta khởi hành, Malik mỉm cười. Thông báo đó đủ cho cô chưa, công chúa? Kaden im như tượng giám sát tôi, không quan tâm đến việc tôi đang loay hoay thu dọn đồ giặt với những ngón tay bị băng bó. Anh ta biết chính xác nơi tôi cất túi thức ăn dự trữ để trốn chạy ở đâu. Những miếng bánh xô thơm, những viên phô mai dê cuộn trong muối và băng gạc, khoai tây và củ cải mà tôi đã chôm chìa từ nguồn cung của những người du mục. Anh ta giật chiếc túi bên dưới giường của Rina mà không nói với tôi một lời. Anh ta chất nó lên ngựa cùng với đống thức ăn khác để tôi nhét vài món đồ cuối cùng vào túi yên ngựa. Bà Zihara bước vào Caravaggi và đưa cho tôi một lọ dầu dưỡng nhỏ dành cho ngón tay và một ít cỏ chiga để phòng trường hợp tôi bị đau hơn. Chờ đã, tôi nói khi bà ấy quay đi. Tôi mở túi yên ngựa và lấy chiếc hột vàng nạm đá quý mà tôi đã lấy trộm của học giả. Tôi lấy mấy cuốn sách ra và cất chúng vào túi. Tôi đưa chiếc hộp cho bà ấy. Vào mùa đông, khi bà đi về phía nam, có những tòa thành ở các vương quốc nhỏ hơn, nơi có thể thuê sách và giáo viên. Nhiều đây sẽ đủ cho bà chi trả. Không bao giờ là quá muộn để học điều gì đó về một năng lực đặc biệt khác, ít nhất là vì lợi ích của những đứa trẻ. Tôi đặt nó vào tay bà ấy. Như bà đã nói, thật tốt khi có nhiều điểm mạnh. Bà ấy gật đầu và đặt chiếc hộp lên giường. Hai tay bà ấy đưa lên và nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi. Asente cha Ores Rive Braza. Bà ấy ghé sát lại, áp má vào má tôi và thì thầm, dù Victara. Khi bà ấy lùi lại, tôi lắc đầu, tôi vẫn chưa học ngôn ngữ của họ. Hãy lắng nghe tiếng gió, bà ấy dịch, mạnh mẽ nhé. Natia lườm Kaden khi anh ta đỡ tôi lên ngựa. Malik kiên quyết rằng tay tôi phải bị chặt hoặc trói trước khi khởi hành. Nếu là một tuần trước, có lẽ Kaden đã tranh luận, hôm nay thì không, tay tôi bị trói chặt. Natia và những người phụ nữ nhanh chóng tìm cho tôi một bộ đồ cưỡi ngựa vì họ đã đốt bộ quần áo của tôi. Rõ ràng là họ cũng không biết chúng tôi sẽ rời đi hôm nay. Họ tìm thấy một chiếc váy cưỡi ngựa dài, có xẻ tà và có ống quần bên trong để tiện di chuyển và một chiếc áo trắng vừa vặn để tôi mặc. Họ cũng đưa cho tôi một chiếc áo choàng cũ phòng trường hợp thời tiết thay đổi và tôi gói nó vào tấm khăn trải giường của mình. Rina bắt tôi giữ chiếc khăn quàng cổ để bảo vệ đầu. Gris gầm lên một lời từ biệt nồng nhiệt nhưng không một người du mục nào đáp lại. Có thể họ không chào tạm biệt bao giờ, hoặc có thể họ cảm thấy giống như tôi rằng chuyện rời đi này không hề ổn. Một cuộc chia tay dường như được sinh ra từ sự lựa chọn rời đi và tất cả họ đều biết đây không phải là lựa chọn của tôi. Nhưng vào phút cuối, Rina và Natia đã chạy theo con ngựa của chúng tôi. Ca đèn tạm dừng để họ bắt kịp. Giống như bà Dihara, lời chia tay của họ phát ra bằng chính ngôn ngữ của họ, có thể vì cách đó tự nhiên và chân thành hơn, nhưng lời nói của họ chỉ dành cho tôi. Họ đứng ở hai bên ngựa của tôi. Revas Zate Enmeter, Rina nói hổn hển, hãy luôn ngẩng cao đầu, cô ấy thì thầm bằng cả lo lắng và hy vọng trong đôi mắt. Cô ấy chạm vào cằm của mình, nâng nó lên, ra dấu rằng tôi cũng nên làm như vậy. Tôi gật đầu và chạm đôi bàn tay bị trói của mình vào tay cô ấy. Natia chạm vào ống chân của tôi ở phía bên kia, đôi mắt cô bé dữ dội. Kep Chaveon Bika Reodes Licha Skavanges Bestra. Giọng điệu của cô bé không mềm mại cũng không hy vọng. Cô bé bắn cho ca đền một cái lườm, lần này đầu cô bé nghiêng sang một bên như thể thách thức anh ta phiên dịch. Anh ta cau mày rồi dịch. Cầu mong con ngựa của chị đá bay răng kẻ thù, anh ta nói thẳng thừng, không nhiệt huyết như Natia. Tôi nhìn xuống cô bé, mắt cay cay khi hôn những ngón tay của mình và nâng chúng lên trời. Từ trái tim cao quý đến tài các vị thần. Chúng tôi khởi hành sau khi nhận lời chúc phúc của Natia. Caden cưỡi ngựa sát tôi như thể nghĩ rằng tôi có thể cố thoát đi ngay cả khi hai tay bị trói chặt. Tôi không biết liệu mình đã kiệt sức, chai sạn hay suy sụp nữa, nhưng kỳ lạ thay, tôi phần nào cảm thấy điềm tĩnh. Có lẽ chính những lời chia tay của Dihara, Rena và Natia đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi hách cằm lên. Tôi đã né tránh, nhưng tôi không đầu hàng, chưa đâu. Khi chúng tôi xuống thung lũng khoảng một dặm, Caden nói, cô vẫn định trốn phải không? Tôi nhìn hai bàn tay bị trói của mình đặt trên yên ngựa, thậm chí còn không nắm nổi dây cương. Tôi từ từ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh ta. Ta có nên nói dối và chối không khi mà cả hai ta đều đã biết câu trả lời? Cô sẽ chết bởi chết bụi ở nơi không người này, không có nơi nào để đi đâu. Ta có một mái nhà, Caden. Bây giờ nó cách xa rồi, Venda sẽ là ngôi nhà mới của cô. Người vẫn có thể thả ta đi, ta sẽ không quay lại Civica để thành lập liên minh, ta hứa danh dự. Cô nói dối tệ quá, Lia. Tôi liếc sang lườm anh ta. Không, thực ra ta có thể nói dối rất giỏi, nhưng đôi khi cần thêm thời gian để bịa. Cái này ngươi rõ nhất, ngươi là chuyên gia bịa chuyện mà. Anh ta không trả lời trong một lúc lâu, rồi đột nhiên anh ta nói. Tôi xin lỗi, Lia, tôi không thể tiết lộ rằng chúng ta sẽ rời đi, hoặc về cây cầu. Để làm gì cơ chứ? Nó sẽ chỉ làm mọi chuyện khó khăn hơn đối với cô mà thôi. Ý ngươi là phức tạp hơn cho ngươi chứ gì? Anh ta dừng lại và kéo luôn cả dây cương ngựa của tôi. Uất ức lóe lên trong mắt. Ừ, anh ta thừa nhận. Khó khăn cho tôi. Đó có phải là những gì cô muốn nghe? Tôi không còn lựa chọn nào khác như cô nghĩ, Lia. Khi tôi nói rằng mình đang cố gắng cứu mạng cô, đó không phải là một lời nói dối. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tôi biết anh ta tin những gì mình đang nói, nhưng điều đó vẫn không thể biến nó thành sự thật. Luôn luôn có sự lựa chọn, chỉ có điều một số lựa chọn không hề dễ dàng. Chúng tôi lườm nhau đến khi anh ta bực bội gầm gừ, nhấp dây cương và chúng tôi tiếp tục lên đường. Những thung lũng hẹp trải dài vài dặm. Sau đó, chúng tôi xuống núi, dọc theo một con đường gập ghềnh và ngoằn ngoèo. Ngay khi có tầm nhìn, tôi thấy mặt đất bằng phẳng, kéo dài hàng dặm tới tận chân trời. Nhưng lần này, thay vì sa mạc, đó lại là đồng cỏ. Trước mắt tôi ngập tràn màu vàng xanh của cây cỏ, lung linh dập dềnh như những con sóng. Ở chân trời phía bắc, tôi thấy một ánh sáng lung linh khác, một đường sáng trắng lấp lánh như mặt trời buổi chiều trên bãi biển và cũng xà tít tắp. vùng đất hoang, cây đền đói, hầu hết là đá trắng cằn cỗi, Infernator, địa ngục trần gian, tôi đã nghe kể. Nhìn từ xa, trông nó không quá khủng khiếp. Người tới đó bao giờ chưa? Anh ta gật đầu về phía những tên khác. Không phải cùng với họ, họ chỉ đi tới đây là cùng. Có hai thứ được cho là đang trú ngụ trong những vùng đất hoang. Hồn ma của hàng nghìn, những người còn lại không biết mình đã chết và những con bọ đói gặm nhấm xương của họ. Nó có bao phủ toàn bộ phương Bắc không? Hầu hết, ngay cả mùa đông cũng không ghé thăm vùng đất hoang. Nó giết lên toàn hơi nước. Họ nói rằng nó xuất hiện cùng với sự tàn phá. Manji cũng tin vào câu chuyện về sự tàn phá sao? Xin thưa công chúa, biết gốc gác của mình không phải đặc quyền của vương quốc cô đâu. Người Venda cũng có những câu chuyện của mình. Anh ta thực sự nghiêm túc với lời nói của mình. Anh ta phẫn nộ khi bị gọi là một kẻ Manji. Nhưng anh ta chơi trò gọi tôi là hoàng gia như ném bùn vào mặt tôi như vậy, thì sao lại mong đợi từ tôi điều khác biệt? Khi chúng tôi xuống núi, không khí trở nên nóng hơn, nhưng ít nhất luôn có một cơn gió nhẹ thổi qua đồng bằng. Một phạm vi rộng lớn như vậy mà chúng tôi chỉ bắt gặp rất ít tàn tích. Như thể tất cả chúng đều bị cuốn đi bởi một thế lực nào đó vượt qua cả thời gian. Khi chúng tôi cắm trại buổi đêm, tôi cho chúng tùy chọn giữa cởi trói tay để tôi giải quyết vấn đề cá nhân hoặc đồng hành cùng tôi suốt quãng đường còn lại cùng với bộ quần áo bốc mùi. Manji cũng có những ranh giới mà chúng không muốn vượt qua và Gris đã cởi dây cho tôi. Chúng không trói tôi nữa. Chúng đã làm rõ một điều rằng tôi là một tù nhân hèn mọn chứ không phải là khách và tốt hơn hết tôi không nên động tay động chân. Vài ngày tiếp theo, cảnh vật vẫn tương tự như vậy, ngoại trừ việc bãi cỏ bị thiêu rụi như một vết chân cháy xém khổng lồ. Chỉ còn sót lại một vài bó rơm chưa cháy và một vài mảng thi thể không còn nguyên vẹn. Những chồi non xanh mướt mọc lên giữa những gốc rạ cháy xém như đang xóa đi vết sẹo của quá khứ. Không ai nói gì, nhưng tôi nhận thấy Eben nhìn đi chỗ khác. Quanh đây thì không thể có người định cư được rồi. Ai lại đi xây nhà ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này? Khả năng cao là do sét đánh hoặc một bữa lửa trại ngoài ý muốn của những người du mục. Nhưng tôi vẫn tò mò về những cục đang thối rữa cạnh dấu chân đen sì kia. Manji. Từ đó đột nhiên vô vị trong miệng tôi. Vài ngày sau, chúng tôi bắt gặp những tàn tích trọng yếu của một tòa thành vĩ đại hoặc ít nhất là những gì còn sót lại. Nó trải dài hết tầm mắt. Kiến trúc hạ tầng của tòa thành cổ vươn ra khỏi bãi cỏ, nhưng không cao quá thắt lưng, như thể những tên khổng lồ trong truyện cổ tích đã dùng lưỡi hái cắt hết cỏ đi. Trong đống đổ nát, tôi vẫn có thể nhìn thấy một vài dấu vết của những con phố, không còn lát sỏi mà được che phủ bởi cỏ xanh. Một con suối lay lắt chảy xuống giữa một con đường. Lạ hơn cả một tòa thành bị cắt xoẹt một nửa và những con đường cỏ là những con vật đi lang thang qua đó. Những đàn sinh vật to lớn giống hươu nai với bộ lông được tô điểm hoa văn đẹp mắt, thong thả gặm cỏ giữa đống đổ nát. Cặp sừng thanh lịch của chúng dài hơn cả cánh tay tôi. Khi nhìn thấy chúng chạy tán loạn và nhảy qua những bức tường thấp với sự duyên dáng của một vũ công. Cũng may là chúng nhát, Kaden nói, sừng của chúng có thể giết người như chơi. Đó là con gì thế? Tôi hỏi. Chúng tôi gọi chúng là Mia Zadel, những sinh vật đầu giáo. Tôi mới chỉ nhìn thấy đàn của chúng ở đây và xa hơn một chút về phía nam. Có những loài động vật trên khắp trảng cỏ mà cô sẽ không nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Những loài chết người ấy hả? Một số thôi. Chúng tự nhận là mình đến từ những thế giới xa xôi và bị người xưa mang về đây làm thú cưng. Sau ngày hủy diệt, chúng sổng chuồng và một số phát triển mạnh mẽ. Ít nhất là một trong những bài hát của Venda có nói vậy. Người học lịch sử từ đấy sao? Ta tưởng người bảo bà ta bị điên. Có lẽ không phải về mọi thứ. Tôi không thể hiểu sao người ta lại muốn nuôi những sinh vật kỳ lạ đó làm thú cưng. Có lẽ người xưa thực sự chỉ kém các vị thần một bậc. Tôi đã nghĩ về các vị thần rất nhiều trên đường đi, như thể cảnh quan đòi hỏi điều đó vậy. Bằng cách nào đó, họ lớn hơn trong không gian vô bờ này, vĩ đại hơn các vị thần bị giới hạn trong thánh vân và thế giới cứng nhắc của Sivika. Ở đây, họ dường như có sức ảnh hưởng hơn, ngoài tầm nhận thức của học giả hoàng gia và đội quân nhặt chữ của ông ta. Những thế giới xa xôi, tôi cảm thấy như mình đã ở đấy rồi và dường như còn nhiều hơn thế nữa. Họ đã kiến tạo rồi lại rời bỏ những thế giới nào rồi. Tôi đưa hai ngón tay lên không trung vì sự bất kính của chính mình, một thói quen đã thấm nhuần trong tôi, mặc dù không được chân thành như các vị thần yêu cầu. Lần đầu tiên, tôi mỉm cười trong nhiều ngày khi nghĩ về Pauline. Tôi hy vọng cô ấy không lo lắng về tôi. Bây giờ, cô ấy có đứa bé để lo lắng, nhưng tất nhiên tôi biết cô ấy đã lo lắng nhiều. Cô ấy có lẽ sẽ đến đền thờ mỗi ngày để cầu nguyện cho tôi. Tôi hy vọng các vị thần đang lắng nghe. Chúng tôi cắm trại giữa tòa thành từng là vĩ đại nhưng giờ đã rơi vào quên lãng. Khi Caden và Finch đi kiếm bữa tối, Gris, Eben và Malik tháo yên và chăm sóc những con ngựa. Tôi nói rằng tôi sẽ thu thập gỗ đốt mặc dù quanh đây rất khó tìm. Dưới con suối có các bụi cây cao, có lẽ tôi sẽ tìm thấy một số cành khô ở đó. Tôi vừa đi vừa chải tóc, tôi đã thề rằng sẽ không để chúng biến tôi trở lại thành con thú đã từng đến khu trại của người du mục, xấu xí, với mái tóc bạc màu và ngấu nghiến thức ăn bằng tay, chỉ hơn động vật một chút. Tôi dừng lại, những ngón tay của tôi kẹt vào một lọn tóc rối, tôi vặn nó, nghĩ về mẹ và lần cuối cùng bà chải tóc cho tôi, hồi tôi 12 tuổi. Vào thời điểm đó, tôi đã tự tết tóc trong nhiều năm, ngoại trừ những dịp đặc biệt được người hầu chải chuốt. Nhưng sáng hôm đó, mẹ tôi nói rằng bà sẽ làm cho tôi. Mọi chi tiết của ngày hôm đó vẫn còn sống động. Một bình minh hiếm hoi của tháng giêng khi mặt trời mọc lên ấm áp và rực rỡ. Một ngày mà đáng lý không vui vẻ như vậy. Những ngón tay của mẹ nhẹ nhàng, bài bản, tiếng ngân nga trầm vô định như tiếng gió giữa rừng cây khiến tôi quên mất lý do bà chải tóc cho tôi. Nhưng rồi bàn tay mẹ dừng lại trên má tôi và bà thì thầm vào tai tôi. Hãy nhắm mắt lại nếu con cần, sẽ không ai biết đâu. Nhưng tôi không nhắm mắt vì tôi 12 tuổi và chưa bao giờ tham dự một cuộc hành quyết công khai cả. Khi tôi đứng giữa những người anh của mình với tư cách là một nhân chứng bắt buộc, ngay thẳng, lặng như tờ, đúng như dự đoán, tóc tôi được ghim và tết một cách hoàn hảo. Trước mỗi bước đi, mỗi lời tuyên án, sợi dây siết chặt, tiếng van xin và nước mắt của một người đàn ông trưởng thành, tiếng rên rỉ điên cuồng, lời kết tội và sau đó là một tiếng thịch nhanh chóng rơi trên sàn, một âm thanh khiêm tốn ngắn ngủi vẽ ra ranh giới giữa sự sống và cái chết của anh ấy, âm thanh cuối cùng mà anh ấy nghe thấy. Suốt quá trình, tôi mở to mắt. Khi trở về phòng, tôi ném bộ quần áo đang mặc thẳng vào lửa và kéo những chiếc ghim ra khỏi đầu. Tôi chải và chải cho đến khi mẹ tôi bước tới và kéo tôi vào ngực bà và tôi khóc, nói rằng tôi ước gì đã giúp người đàn ông đó trốn thoát, lấy một mạng người, bà thì thầm, dù là có tội, không bao giờ dễ dàng cả. Nếu dễ thì chúng ta chỉ hơn động vật một chút mà thôi. Có khó để Caden tiếc đi một mạng sống không? Nhưng tôi đã biết câu trả lời. Ngay cả trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta vào đêm tôi hỏi anh ta đã giết bao nhiêu người, sức nặng đè lên sau mắt anh ta. Anh ta đã phải trả giá. Anh ta có thể là ai nếu không được sinh ra ở Venda? Tôi tiếp tục đi, gỡ lọn tóc rồi cho đến khi nó biến mất. Khi đến suối, tôi cởi ủng và đặt chúng trên một bức tường thấp. Tôi ngúng nguấy ngón chân và tận hưởng những hạt cát mát mẻ. Tôi bước xuống nước, lấy một vốc lên tay và rửa sạch bụi trên mặt. Những điều trường tồn, tôi cảm thấy thật chớ trêu giữa đống đổ nát hoang tàn này. Đến cả khoái cảm tắm rửa đơn giản như vậy còn trường tồn lâu hơn một tòa thành lo lớn. Thoải mái chứ? Tôi giật mình quay lại. Đó là Malek. Đôi mắt hắn toát ra vẻ nham hiểm. Ừ, tôi nói, chăm xong ngựa rồi à. Cái đó để sau cũng được. Hắn lại gần và tôi thấy chúng tôi đang khuất khỏi tầm nhìn. Hắn cởi thắt lưng. Có lẽ tôi sẽ tham gia cùng cô. Hắn tóm lấy tay tôi, kéo tôi lại. Ta muốn có bạn đồng hành và lần này ta không muốn móng vuốt của cô đi lạc hướng. Hắn vặn cả hai tay tôi ra sau và giữ chúng bằng một cái siết chặt cho đến khi tôi nhăn mặt. Xin lỗi công chúa, tôi có quá thô bạo không? Hắn ấn mạnh miệng vào miệng tôi và tay hắn sờ soạn trên từng lớp vải. Hắn ép sát đến mức tôi không thể nhấc chân lên để đạp hắn ra xa. Tôi nghĩ rằng cánh tay của mình sẽ gãy khi bị hắn vặn ra sau lưng. Tôi xoay sở và há miệng đủ rộng để cắn vào môi hắn. Hắn rú lên và thả tôi ra, khiến tôi ngã ngửa ra đất. Mặt hắn nhăn lại vì giận dữ khi tiếp tục lao vào tôi và chửi bới, nhưng hắn đã bị chặn lại bởi một tiếng hét vang dội. Đó là Chris. Shende ban enian idaro, chande levaruba enargado. Malich vẫn cố đấm ăn xuôi, đặt tay lên đôi môi đang chảy máu, nhưng sau một vài nhịp thở gấp gáp, hắn dậm chân bỏ đi. Gris đưa tay ra đỡ tôi dậy. Hãy cẩn thận cô gái, đừng quá bất cẩn với Malich, hắn ta nói rành mạch bằng tiếng Morrigan. Tôi nhìn chăm chăm vào hắn ta, bị sốc về bài phát biểu của hắn ta hơn là lòng tốt. Hắn ta vẫn đưa tay ra và tôi ngập ngừng nắm lấy. Người nói được. Tiếng Morrigan, đúng vậy. Cô không phải là người duy nhất có bí mật, nhưng bí mật này của riêng hai chúng ta thôi, hiểu chứ? Tôi gật đầu cho qua. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ bí mật với Chris, nhưng tôi sẽ nghe theo lời khuyên của hắn ta và không bất cần với Malich nữa. Mặc dù giờ tôi càng tò mò hơn tại sao Chris lại giấu giếm việc biết tiếng Morrigan khi những người khác công khai điều đó. Rõ ràng là họ không biết về khả năng của hắn. Tại sao hắn ta lại tiết lộ điều đó cho tôi? Buột miệng ư? Không có thời gian để hỏi, hắn ta đã đi bộ trở về trại. Khi Caden và Finch trở về cùng hai con thỏ cho bữa tối, Caden nhận thấy đôi môi sưng tấy của Malich và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Malich chỉ nhìn thoáng qua hướng tôi và nói rằng đó là vết đốt của một con ong bắp cày. Quả thực là như vậy. Đôi khi con vật nhỏ nhất lại gây ra nỗi đau lớn nhất. Hắn có khó ở hơn bình thường suốt đêm và xỉ vả Eben chỉ vì nó cứ xoắn xuýt bên con ngựa của mình. Caden nhìn vào chân con ngựa, cẩn thận kiểm tra cái móng mà Eben đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Tôi đã nuôi nó từ lúc còn non, Caden giải thích với tôi, gót trước của nó nhạy cảm, có thể chỉ là một cơ bắp bị căng. Bất chấp những gì Malich nói, Eben tiếp tục kiểm tra con ngựa. Nó khiến tôi nhớ lại lúc nó ở với bầy sói như thế nào. Nó kết nối với động vật nhiều hơn con người. Tôi bước tới để nhìn vào chân con ngựa và chạm vào vai của Eben, hy vọng sẽ làm vơi đi những lời nói khó nghe của Malich bằng những lời hy vọng hơn. Nó vùng vằng và gầm gừ với tôi như một con sói, rồi rút dao ra. Đừng chạm vào tôi, nó gầm gừ. Tôi lùi lại, nhớ rằng mặc dù nó có thể trông giống như một đứa trẻ, thậm chí thỉnh thoảng còn quên mình là ai và lắng nghe câu chuyện quanh đống lửa trại, tuổi thơ hồn nhiên không phải là điều mà nó có. Liệu có phải định mệnh của nó là trở thành một kẻ giống như Malich, khoe khoang việc giết người, đánh xe và Greta dễ dàng như thế nào? Cái chết của họ khiến Malich không tốn gì ngoài vài mũi tên mỏng manh. Đêm đó, Caden đặt chăn gối của anh ta gần tôi không chắc là để bảo vệ tôi hay Malich. Ngay cả khi tay tôi bị băng bó, Malich vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, chắc chắn chiều nay hắn đã định ăn miếng trả miếng. Nếu Chris không đi cùng, chắc tôi đã phải trở về với khuôn mặt bầm tím, sưng vù hoặc tệ hơn thế nữa. Tôi lăn đi, ngay cả khi tôi chết đói ở nơi khỉ ho cỏ gáy như Caden dự đoán, tôi cũng phải trốn thoát. Chỉ riêng Malich là đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến một tòa thành với hàng nghìn kẻ giống như thế. Không phải lúc nào cũng có thể đợi thời điểm hoàn hảo, dường như những lời của Colin đúng hơn bao giờ hết vào lúc này.